Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1638, bạo tẩu kim sư. Bạo lệ kim sư, vì muội báo thù mà đến. Kim sư Antonio lời nói trong đại sảnh quanh quần, vang vọng tại mọi người bên tai một bên, khiến đến bọn hắn hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Cái này bạo lệ kim sư vì muội báo thù mà đến. Muội muội của hắn là ai? Thương tổn muội muội của hắn người là ai? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người tràn ngập rất nhiều nghi vấn cùng không hiểu. Chỉ có Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, biến sắc, trong lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt, khí tức không bị khống chế bạo phát, trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong tới. Kim sư Antonio muội muội không phải liền là Lam Giao An Ni Nhi sao? Kim sư là vì giúp muội muội nàng báo thù mà đến. Như vậy chẳng lẽ nói Lam Giao An Ni Nhi ra chuyện? Nếu như không phải như vậy lời nói, Kim sư tại sao lại rời đi Tô Hải đi vào Giang Châu? Xuất hiện ở đây, vì sao ngay cả hắn cùng Nhược Thanh Nhã đều ở nơi này đều chưa từng phát hiện? Cuồng bạo sát ý tại Lam Phong trái tim tràn ngập, làm cho hắn không tự chủ được phóng ra tốc độ. Lam Phong, nghe được Kim sư Antonio lời nói, nhìn lấy hắn cái kia thân ảnh to lớn, cảm nhận được Lam Phong biến hóa. Một bên Nhược Thanh Nhã rốt cục theo Kim sư Antonio đến trong rung động lấy lại tinh thần. Liền vội vươn tay ra trưởng đem cái kia cất bước đi ra Lam Phong cánh tay bắt lại. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Thanh Nhã, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? An Ni thế nào? Bị giữ chặt, Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía Nhược Thanh Nhã. Trầm giọng mở miệng nói. Trực giác nói cho hắn biết Nhược Thanh Nhã nhất định biết chút ít cái gì. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn giờ phút này cái kia sắp bạo tẩu bộ dáng, Nhược Thanh Nhã biết nàng cũng không còn cách nào giúp Lam Giao An Ni Nhi giữ bí mật đi xuống. Nàng nắm chặt nắm tay ngọc, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. An Ni nàng thụ thương. Thụ thương? Cái gì thương tổn? Nghiêm trọng không? Nhược Thanh Nhã lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Lam Phong chính là vội vàng mở miệng. Rất nghiêm trọng. An Ni là bởi vì bảo hộ ta mới thụ thương. Có lúc trời tối ta cùng với nàng lái xe đi ra ngoài chơi. Trên đường gặp phải tập kích. Vì bảo vệ ta, An Ni nàng một thân một mình đem cường địch dẫn dắt rời đi. Coi ta mang theo viện quân tìm tới nàng thời điểm. Nàng máu me khắp người. Kinh mạch toàn thân bị chấn đoạn. Gân tay gân chân cũng bị người tàn nhẫn địa đánh gãy. Thầy thuốc nói, An Ni nửa người dưới đều muốn trên giường vượt qua. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thống khổ, hốc mắt ướt át, trong mắt nước mắt lấp lóe. Cái kia trường sinh nguyên linh đan chính là ta cho An Ni phục dụng. Thế nhưng là chỉ là trị liệu tốt nàng nội thương. Nàng vẫn như cũ không có cách nào xuống giường. An Ni nàng không muốn để cho ngươi thấy nàng cái kia bộ dáng chật vật. Cho nên nàng để cho ta một mực gạt ngươi. Oanh, nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Càng khủng bố hơn đáng sợ. Còn như thực chất giống như sát ý thì là theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán mà ra. Giờ khắc này Lam Phong tựa như một tòa phảng phất lúc nào cũng có thể bạo phát núi lửa. Thanh âm lạnh như băng càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Ai làm? Ta một mực tìm người trong bóng tối thẩm tra. Thế nhưng là đều không có chút nào kết quả. Ta cũng không biết là ai làm. Bất quá, ta không nghĩ tới Antonio tiên sinh vậy mà đi vào Giang Châu. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này, giống như đã tìm được hung thủ. Nhược Thanh Nhã cúi đầu, ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm tự trách cùng áy náy thanh âm. Lam Phong, thật xin lỗi, là ta hại An Ni. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia tự trách vẻ hổ thẹn. Nghe được nàng lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Theo cuồng bạo tức giận bên trong từ từ tỉnh táo lại. Hắn xòe bàn tay ra vỗ nhẹ đập Thanh Nhã bả vai. Miệng bên trong truyền ra lời an ủi mà nói. Chuyện này không trách ngươi. Yên tâm đi, mặc kệ thương tổn Anni người là người nào, hắn đều phải chết. Đến mức Anni Nhi, chỉ cần nàng còn sống, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt hắn. Nhược Thanh Nhã nhu thuận gật đầu. Lam Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng sát ý, đem ánh mắt rơi vào Kim Sư Antonio trên thân. Bây giờ chỉ có hắn mới biết người nào là hung thủ. Chỉ cần Kim Sư Antonio nói ra hung thủ, mặc kệ đối phương là ai, thân phận gì, Lam Giao Anni Nhi chỗ thụ thương hắn đều sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần địa hoàn trả, để hắn thật tốt thể nghiệm. Mà lại, Lam Phong biết Kim Sư Antonio tính cách, dù là hắn hiện đang nhúng tay cũng không có chút nào tác dụng, chỉ có thể đè xuống trong lòng sát ý yên lặng nhìn biến. Nếu như Kim Sư chiến bại, như vậy Lam Phong hắn hội cường thế xuất thủ, cho dù là đối đầu Vũ Thiên Tuyệt cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Bạo lệ Kim Sư, vì muội báo thù mà đến. Nghe được Kim Sư Antonio thanh âm, Vũ Lang Nha cùng Thanh lão sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Hiển nhiên không nghĩ tới người tới vậy mà lại là Lam Giao Anni Nhi đại ca Kim Sư Antonio. Càng không nghĩ đến hắn hội tìm tới nơi này. Ngay sau đó, liền là có băng lãnh dày đặc thanh âm theo Vũ Lang Nha miệng bên trong truyền ra. Tốt một cái vì muội báo thù mà đến. Người muội muội là ai? Người nào lại là ngươi cừu nhân? Kim Sư, ta mặc kệ ngươi là thụ người nào sai xử đi tới nơi này. Hiện tại ta để ngươi cho ta lập tức xéo đi rời đi. Oanh! Trả lời Vũ Lang Nha là Kim Sư Antonio cái kia thiêu đốt lên liệt diễm cùng lửa giận quyền đầu. Chỉ là trong nháy mắt, Kim Sư Antonio liền là xuất hiện ở Vũ Lang Nha trước mặt. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, thân thể bật lên mà lên, thân thể ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, đáng sợ nộ khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại sau lưng hình thành một bên to lớn nộ khí phong bạo gió xoáy. Sau một khắc, Kim Sư Antonio nắm đấm thép chính là không có chút nào lưu tình mà đối với Vũ Lang Nha giận nện mà xuống, khủng bố quyền uy cùng nộ khí lẫn nhau kết hợp, làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Càng là có run rẩy thanh âm theo tại chỗ mọi người miệng bên trong truyền ra. Thật là khủng khiếp tức giận, thật là khủng khiếp quyền đầu. Gia hỏa này rõ ràng không có đi vào tông sư. Vì sao khí thế mạnh như thế? Một quyền này, tương đương với xoay tròn lựu đạn. Thật sự là đáng sợ mãnh nhân. Nhất quyền pháp bước vào tông sư chi cảnh. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay vị thứ nhất quyền pháp tông sư. Man thần Wilker trong mắt chiến ý càng tăng lên. Cho dù là ánh mắt cực cao giờ phút này miệng bên trong cũng là nhịn không được phát ra tán thưởng. Thanh âm. Bạo lệ Kim Sư, không hổ là bạo lệ đại danh từ. Kim Sư một quyền này chỗ có uy lực thật sự là quá mức kinh người. Riêng là khí thế của hắn, thật sự là khủng bố cùng cực, khiến người ta khó có thể dâng lên lòng phản kháng. Muốn chết, nhìn thấy một màn này, một bên xanh trong đôi mắt già nua sát ý ngang dọc. Ẩn chứa vô tận lửa giận thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn chưa bao giờ từng thấy như thế bạo lệ người. Theo thanh lão lời nói hạ xuống, hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình lóe lên còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại Vũ Lang Nha trước mặt. Hai cánh tay hắn giao nhau, hoành lúc tại trên đỉnh đầu, muốn đổ ngạnh kháng Kim Sư Antonio cái này khủng bố đáng sợ nhất quyền. Oanh, sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh trong đại sảnh quanh quần. Kim Sư Antonio cái kia mang theo vô tận tức giận cùng sát ý cường đại nhất quyền chính là hung hăng. Nện xuống tại thanh lão cái kia giao nhau đón đỡ trên hai tay. Đáng sợ kinh khí bộc phát ra. Hủy diệt hết thảy lực lượng càng là thô bạo mà cậy mạnh xông vào đến thanh lão trong thân thể. Phá hủy lấy hắn nội tạng. Phốc phốc, thanh lão sắc mặt đại biến. Hai chân càng là bởi vì không chịu nổi cái này đáng sợ mà lại lực lượng kinh khủng mà bị áp chỗ. Ngoạt, sau đó mềm nhũn, đầu gối chính là nặng nề mà cúi tại cứng rắn trên sàn nhà. Cứng rắn mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, đỏ tươi huyết dịch càng là nhịn không được theo Thanh lão miệng bên trong cuồng bắn ra. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Kim sư một quyền này lực lượng mới vừa vặn bạo phát 1/3. Còn có hơn phân nửa lực lượng không có bạo phát thi triển. Oanh, răng rắc, a, làm kim sư một quyền này lực lượng triệt để bộc phát ra thời điểm. Tiếng xương gãy lặng yên ở giữa trong đại sảnh quanh quần. Thanh lão hai tay xương cốt trực tiếp đứt gãy biến hình. Dưới chân hắn mặt đất nhanh chóng băng liệt, nhấc lên đầy trời hạt bụi. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Để người tê cả da đầu. Dùng mình, bạch, tại cái kia đầy trời ngang dọc tràn ngập hạt bụi bên trong. Kim sư Antonio thân thể giống như mạnh mẽ viên hầu lui lại chuồn hiện ra. Thẳng tắp địa sừng sững ở trong sân. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chờ hạt bụi tiêu tán ra. Phía trước cảnh tượng chính là rõ ràng hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Cứng rắn mặt đất sớm đã là vỡ vụn không chịu nổi. Như là chìm xuống một cái vị diện. Trên sàn nhà cánh tay to lớn vết nứt lặng yên ở giữa lan tràn. Trong mắt mọi người thực lực cường đại Thanh lão. Thì là giống như một cây giống cây lao. Hắn phía dưới nửa người toàn bộ đều bị lực lượng đáng sợ cắm vào trong lòng đất. Chỉ để lại một nửa thân thể ở bên ngoài. Hai cánh tay cháy đen một mảnh. Bị lực lượng đáng sợ cho đánh gãy xương cốt. Lộ ra vặn vẹo biến hình. Cả người hắn trên mặt cũng là cháy đen biến đổi. Khóe miệng máu tươi chảy ngang. Hấp hối bộ dáng giống như một cái nhân côn bị người cậy mạnh cắm vào lòng đất. Nhìn qua thê thảm vạn phần. Giờ khắc này Thanh lão không thể nghi ngờ là chỉ nửa bước đều bước vào quỷ môn quan. Hắn nội tạng cũng sớm đã bị kim sư Antonio cái kia điên cuồng bá đạo lực lượng cho triệt để phá hủy. Nếu là dùng CT thành giống đến xem lời nói. Người hội hoảng sợ phát hiện không chỉ có Thanh lão nội tạng bị thương bị phá hủy. Thì liền hắn cả người xương cốt cũng tại kim sư này bá đạo ngang ngược lực lượng phía dưới cho chấn. Vỡ, toàn thân tính bị vỡ nát gãy xương. T, nhìn lấy Thanh lão cái kia thê thảm bộ dáng. Tại chỗ mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nhìn về phía kim sư Antonio trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Tới, gia hỏa này xuất thủ không khỏi quá mức hung hãn cùng đáng sợ điểm. Nôn, một chút nhát gan nhìn thấy một màn này càng là nhịn không được kịch liệt nôn mửa ra ngoài. Tiểu tử này, tốc độ tiến bộ có chút đáng sợ a, nhìn lấy Thanh lão cái kia thê thảm bộ dáng cùng cảnh hoang tàn. Khắp nơi mặt đất, nhìn qua kim sư Antonio cái kia cao lớn còn như tháp sắt bóng lưng. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt vui mừng cùng tán thưởng nụ cười. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt rơi vào Vũ Lang Nha một đoàn người trên thân. Trong mắt băng lãnh, lộ ra vô tận sát cơ. Kim sư xuất hiện ở đây, đem mục tiêu khóa chặt tại Vũ Lang Nha trên thân. Hiển nhiên là bởi vì An Ni Nhi thụ thương cùng hắn có quan hệ. Lam Phong lại có thể đầy đủ tùy tiện buông tha. Thanh lão, nhìn lấy Thanh lão cái kia thê thảm cùng cực bộ dáng. Vũ Lang Nha cùng Vũ gia đông đảo tộc sắc mặt người đều là đại biến. Miệng bên trong càng là phát ra thê lương hò hét. Phốc phốc, thế nhưng là... Trả lời bọn họ lại là Thanh lão chiếc kia nôn máu tươi cùng nội tạng thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Vũ Lang Nha khóe mắt mục đích muốn nứt. Giờ khắc này lại cũng không lo được cái gì. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên kim sư Antonio. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tất cả Vũ gia tộc người nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào. Cho ta làm thịt hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.